Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547. Xâm nhập, 3 ngày sau đó, trong vũ trụ mênh mông, vốn là không có vật gì trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái kim quang lấp lóe cự đại môn hộ. Cao chừng ngàn trượng, giống như một tòa nguy nga cung điện đại môn. Cái này cánh cửa vàng óng xuất hiện về sau. Trước cửa bắt đầu mây mù tụ tập, nhanh chóng hình thành một cái chừng vạn trượng lớn nhỏ vân đài. Để cái này cánh cửa vàng óng nhìn qua tựa như là xây dựng ở trên tầng mây. Phiêu miểu mà thần thánh, tại cánh cửa vàng óng cùng vân đài toàn bộ hình thành về sau. Tại kim sắc cửa lớn phía trên, cũng dần dần hiển lộ một cái cự đại tấm biển. 3 chữ to có thể thấy rõ ràng Táng Thần Cảnh. Ngay sau đó, kia đóng chặt cánh cửa vàng óng liền từ từ mở ra. Mà theo lấy 2 phiến đại môn mở ra, giữa thiên địa vốn là hỗn loạn thiên địa chi lực vậy mà bắt đầu trở nên ổn định. Lại dần dần trở nên ngay ngắn rõ ràng. Mà lại loại biến hóa này, còn không chỉ là tại cái này Táng Thần Cảnh cửa vào phụ cận, mà là nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, cũng cuối cùng lan tràn đến toàn bộ tinh không. Táng Thần Cảnh đại môn hoàn toàn mở ra, lộ ra chỉ là một tầng như nước gợn màu vàng kim nhạt màn sáng. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Táng Thần Cảnh cửa vào lớn nhỏ, tại trong vũ trụ mênh mông có lẽ cũng không dễ thấy. Nhưng này chói mắt kim quang lại phảng phất trở thành cái này tinh không bên trong minh tinh nổi bật nhất. Nhất là toàn bộ tinh không thiên địa chi lực biến hóa, càng làm cho mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Bắc tinh trên thành không, đột nhiên vang lên một tiếng leng keng thanh âm, nói, Táng Thần Cảnh đã mở ra thời gian chỉ có 1 năm, nhất định phải tại 1 năm kỳ hạn đến trước rời đi Táng Thần Cảnh. Muốn đi vào mạo hiểm huyền tôn có thể tiến vào, cũng chỉ có huyền tôn mới có thể bước vào. Ha ha. Táng Thần Cảnh rốt cục lại mở ra. Một tiếng cuồng tiếu lập tức vang lên. Lại nương theo lấy một thân ảnh phóng lên tận trời. Nhanh chóng mà đi. Táng Thần Cảnh lại khải. Lại đọ sức một lần tương lai. Từng tiếng cuồng tiếu liên tiếp vang lên. Lần lượt từng thân ảnh từ Bắc Tinh Đại Lục ở bên trên cấp tốc lên không. Nhanh chóng đi xa. Kia là từng người mong đợi. Là từng cái tuyệt vọng người hy vọng cuối cùng. Trong đó có bản địa người tu hành, cũng có vực ngoại người tu hành, mặc kệ đến từ Hà Phương, giờ phút này lại là giống nhau. Thành nội ngoài thành tình huống, cũng kinh động đến trong khách sạn Cơ Vô Hà mấy người. Liền ngay cả vẫn luôn tại tĩnh tu Vân Ngạc cũng rốt cục tỉnh lại. Cũng đi vào Đông Dương chỗ gian phòng cùng mọi người tụ hợp. Táng Thần Cảnh đã bắt đầu, nhưng, chấm ngoặc kép. Tiểu Kim nhìn ngoài cửa sổ không ngừng có người bay ra tràng cảnh. Lại quay đầu nhìn thoáng qua còn tại tĩnh tọa Đông Dương. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Sốt ruột rồi. Cơ Vô Hà khẽ cười nói. Đây còn phải nói. Vạn năm một cơ hội duy nhất a, bỏ lỡ liền không có. Nếu không như vậy đi. Điện hạ ngươi ở chỗ này trông coi hắn. Ta cùng Vân Ngạc đi Táng Thần Cảnh nhìn xem tình huống. Nghe vậy, Vân Ngạc cười nhạt nói, ta là cương thi, đối với tu hành người hữu dụng linh vật, đối ta cơ hồ vô dụng. Nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tư cũng là rõ ràng. Táng Thần Cảnh đối nàng không có cái gì lực hấp dẫn. Nếu không chính ta đi, lượng vận khí của ta cũng không có kém như vậy. Không cần, chúng ta cùng một chỗ đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trên giường tĩnh tọa hơn 1 năm Đông Dương rốt cục mở 2 mắt ra. Trong mắt vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn là toát ra một loại không hiểu tang thương. Phảng phất đã trải qua một lần luân hồi, nhưng cái này xóa tang thương rất nhanh liền hoàn toàn tán đi. Lão đại, người rốt cục tỉnh. Đông Dương mỉm cười, nói, để các ngươi đợi lâu. Chúng ta ngược lại là không sao. Tiểu Kim là đã sớm chờ không nổi nữa. Bất quá, ngươi hơn 1 năm nay tĩnh tu. Có gì thu hoạch? Thu hoạch ngược lại là không có. Chỉ là đi thể hội một phen hồng trần thế tục mà thôi. Đông Dương đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài. Nói, Táng Thần Cảnh, Đây mới là vực ngoại người tu hành mục đích chủ yếu địa. Chúng ta cũng đi thôi. Thời gian một năm không hề dài. Đã gặp, cũng không cần bỏ qua. Táng thần cảnh lối vào trong tinh không? Khoảng cách tương đối gần người tu hành. Có thể rất mau tiến vào. Mà khoảng cách khá xa người tu hành. Muốn đuổi tới táng thần cảnh cửa vào liền cần không ít thời gian. Cho nên một năm này mở ra thời gian. Thật sự xem như rất ngắn. Đông Dương bốn người từ Bắc Tinh Thành đi vào táng thần cảnh cửa vào phụ cận. Cũng đầy đủ dùng một tháng thời gian. Giờ phút này, tại táng thần cảnh cửa vào trước vân đài bên trên, không ngừng có người tới, cũng nhanh chóng tiến vào. Nhưng vân đài bên trên nhưng vẫn có một vài người tu hành ở đây ngừng chân. Không có tiến vào, phảng phất chỉ là xem náo nhiệt tới. Táng thần cảnh cửa vào phụ cận một khối trôi nổi đại lục ở bên trên. Đông Dương bốn người lặng yên rơi xuống. Đông Dương nhìn một chút vân đài bên trên tình huống. Nói, có tà linh tại cửa vào trông coi. Ta muốn đi vào sợ rằng sẽ đi đầu bại lộ thân phận. Các ngươi đi vào trước đi. Các ngươi tiến vào táng thần cảnh. Không nên gấp gáp hành động. Chờ lấy ta với các ngươi tụ hợp. Vậy được rồi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Cơ Vô Hà, Tiểu Kim cùng Vân Ngạc liền kết bạn rời đi. Sau một lát, tại Đông Dương nhìn chăm chú. Cơ Vô Hà ba người leo lên vân đài về sau. Cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Rất là nhẹ nhõm tiến vào táng thần cảnh. Tại bọn hắn sau khi tiến vào. Đông Dương nhưng không có sốt ruột. Lẳng lặng nhìn vân đài bên trên tình huống. Nhìn xem từng cái chạy tới người tu hành lần lượt tiến vào táng thần cảnh. Trọn vẹn nửa ngày thời gian quá khứ. Đông Dương vẫn là không nhúc nhích. Thẳng đến hắn nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng một mình leo lên vân đài. Cái kia bình tĩnh ánh mắt mới rốt cục có chút gợn sóng. Người rốt cuộc đã đến. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Lập tức xuất ra hư nguyên chi bào gắn vào trên thân. Sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Người thanh niên áo trắng kia leo lên vân đài về sau. Rất tự nhiên liếc nhìn một chút những cái kia ngừng trên vân đài người tu hành. Mặc dù bọn hắn trên thân không có chút nào tà linh khí tức. Nhưng khẳng định là bị tà tổ khống chế. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Liền xem như tà linh lại như thế nào. Mình cũng không phải Đông Dương. Không có nhân giả chi hồn. Tà ác chi nguyên cũng vô pháp xác định thân phận của hắn. Nhưng lại tại hắn rất có lòng tin bình yên thông qua thời điểm. Một cái hình dạng phổ thông thanh niên mặc áo đen cũng nhanh chóng leo lên vân đài. Lại càng nhanh muốn đi vào táng thần cảnh. Nhưng ngay tại thanh niên mặc áo đen này vừa muốn từ thanh niên áo trắng bên người đi qua thời điểm. Lại đột nhiên ngừng lại. Thanh niên mặc áo đen quay đầu dò xét một chút thanh niên mặc áo trắng này. Đột nhiên cười một tiếng. U, lão huynh. Người thế nhưng là thời gian chi đạo người sở hữu. Còn cần thay hình đổi dạng a. Lời vừa nói ra, toàn bộ vân đài lập tức an tĩnh lại. Nhưng lập tức, thanh niên áo trắng liền hừ lạnh nói. Vị đạo hữu này, người cũng không nên ngậm máu phun người. Nói gì vậy? Người ta đều quen như vậy. Ta còn không nhận ra ngươi sao? Tiếng nói rơi, chung quanh những người tu hành kia muốn động thân thể đột nhiên dừng lại. Bộ dáng kia tựa như là bị dừng lại đồng dạng. Thanh niên mặc áo đen cười ha ha. Nói, còn không thừa nhận. Cái này không phải liền là lực lượng thời gian sao? Thanh niên áo trắng căn bản không có vận dụng lực lượng. Chung quanh cũng căn bản không tồn tại thời gian nào chi lực. Những người kia sở dĩ nhìn như giống như là bị dừng lại. Căn bản chính là thiên địa chi lực trói buộc mà thôi. Đông Dương, là ngươi. Chấm ngoặc kép, thanh niên áo trắng thần sắc trầm xuống. Lực lượng thời gian bỗng nhiên lan tràn. Trong nháy mắt đem thanh niên mặc áo đen định trụ. Nhưng lập tức, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên xuất hiện. Cũng trực tiếp đem cỗ này lực lượng thời gian vây khốn. Tà tổ lặng yên xuất hiện. Thanh niên áo trắng sắc mặt biến hóa. Đấm ra một quyền, trực tiếp rơi vào trước mặt thanh niên mặc áo đen trên thân. Rất nhỏ trầm đục bên trong, thanh niên mặc áo đen ứng thanh tán loạn biến mất không còn một mảnh. Giả, chấm ngoặc kép, Thanh niên áo trắng sắc mặt lại biến, nhưng hắn hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều thời gian. Lực lượng thời gian lại trướng, thậm chí ngay cả tà tổ khống chế thiên địa chi lực đều không thể hoàn toàn áp chế. Bị dần dần phá vỡ, tà tổ thần sắc cũng là trầm xuống. Có thể nói hắn cũng là lần thứ nhất đối đầu lực lượng thời gian. Cũng là lần thứ nhất trải nghiệm lực lượng thời gian chỗ cường đại. Mà lại, thanh niên áo trắng bây giờ bị lực lượng thời gian thủ hộ. Vậy mà để cho người ta có loại khó mà hạ thủ cảm giác. Nhưng tà tổ vẫn là xuất thủ. Một đạo có thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành cự kiếm. Ầm vang chém xuống. Tuyệt đối chí tôn lực lượng gào thét mà ra. Trong nháy mắt rơi vào lực lượng thời gian bên trên. Cũng lập tức dừng lại. Nhưng lại chưa tán đi. Không hổ là lực lượng thời gian. Tà tổ hừ lạnh một tiếng. Cự kiếm bên trên lực lượng lại trướng. Không ngừng rơi xuống. Phảng phất là muốn đem lực lượng thời gian triệt để phá vỡ. Thanh niên áo trắng thần sắc ngưng trọng. Một bên thời gian sử dụng chi lực toàn lực ngăn cản tà tổ công kích. Một bên cũng dùng thời gian chi lực dần dần phá vỡ chung quanh thiên địa chi lực vây khốn. Đả thông thông hướng táng thần cảnh con đường. Dạng này giằng co, kéo dài đến mấy cái hô hấp. Thanh niên áo trắng lực lượng thời gian cũng rốt cục phá vỡ thiên địa chi lực trói buộc. Liên tiếp đến táng thần cảnh lối vào. Mà lúc này, tà tổ khống chế cự kiếm cũng đã treo tại đỉnh đầu của hắn. Ngay tại thanh niên áo trắng chuẩn bị tránh ra. Vọt thẳng nhập táng thần cảnh thời điểm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xông vào thời gian của hắn chi lực bao phủ không gian bên trong. Lại thuận thời gian của hắn chi lực trong nháy mắt xông vào táng thần cảnh lối vào. Biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, đa tạ thời gian của ngươi lực. Một tiếng cuồng tiếu từ trong hư không quanh quần. Hiển thị rõ buông thả. Đông dương, chấm ngoặc kép. Thanh niên áo trắng cùng tà tổ thần sắc cùng nhau trầm xuống. Tà tổ hừ lạnh một tiếng. Lực lượng nhắc lại. Cự kiếm chém xuống tốc độ bỗng nhiên gia tốc. Thanh niên áo trắng thần sắc khẽ biến. Cũng trong nháy mắt mà động. Trực tiếp tránh ra. Xông vào táng thần cảnh. Nhìn xem thanh niên áo trắng cũng thuận lợi rời đi. Tà tổ ánh mắt rất là âm trầm. Nói. Lực lượng thời gian còn thật là khó dây dưa. Không hổ là mạnh nhất đại đạo chi lực. Lần này, để ngươi thuận lợi đào thoát. Lần sau lại không có may mắn như vậy. Tà tổ đây là lần thứ nhất đối mặt lực lượng thời gian. Trải nghiệm loại này không giống bình thường lực lượng. Tự nhiên có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Nhưng lần này cũng cho hắn một chút kinh nghiệm. Lần tiếp theo liền sẽ lại càng dễ ứng phó một chút. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn ở trên cảnh giới áp chế. Nếu là thanh niên áo trắng thực lực mạnh hơn một chút, hắn chỉ sợ cũng đem bất lực. Đông Dương tiến vào táng thần cảnh, cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên đại biến. Đập vào mắt bên trong là một mảnh xanh tươi tốt lâm hải, lộ ra nồng đậm sinh cơ, phảng phất về tới thần vực đồng dạng. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện không có táng thần cảnh lối vào, chung quanh cũng chỉ có mình một người. Cùng phía dưới xanh tươi tốt lâm hải. Không tốt, tiến vào táng thần cảnh người. Xuất hiện địa phương là ngẫu nhiên. Đông Dương sắc mặt lập tức đột biến. Đã mình tiến đến xuất hiện vị trí là ngẫu nhiên. Kia trước đó tiến đến Cơ Vô Hà ba người cũng khẳng định là như thế. Mình lại nghĩ cùng bọn hắn tụ hợp liền khó khăn. Mà lại, ba người bọn họ mặc dù là cùng nhau tiến đến, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện tại cùng một nơi. Nếu là triệt để tách ra, mỗi người bọn họ cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.